Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 199, ân công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 199, ân công. Trương Nhược Trần hai tay chắp sau lưng, hướng về Nhiếp Chính Hàn đi tới, nói, không cần hỏi ta là ai, ta chỉ muốn biết, ngươi có thể hay không mang ta đi Địa Hỏa Thành. Đi chết. Nhiếp Chính Hàn chợt quát một tiếng, kích phát ra trong cơ thể huyết mạch chi lực, thân thể bị một mảnh huyết vụ bao khỏa, dưới chân xuất hiện một tòa đường kính 3 mét huyết trận, thân thể sau lưng như là xuất hiện một chỉ cực lớn huyết sắc hổ ảnh cùng một thanh búa hình chiến binh hư ảnh. Hai tay giơ lên ngân sắc chiến phủ, Nhiếp Chính Hàn đột nhiên vọt tới trước, hướng về Trương Nhược Trần phách trảm đi qua. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, thân thể khẽ động, theo tại chỗ biến mất. Sau một khắc, hắn đã đứng tại Nhiếp Chính Hàn trước mặt, một chỉ điểm đi ra ngoài, kích tại Nhiếp Chính Hàn mi tâm. Nhiếp Chính Hàn trong đầu vang lên một tiếng trầm đục, khí hải nghiền nát, nước cuộn trào chân khí theo khí hồ trong dũng mãnh tiến ra, tại trong nháy mắt liền đem Nhiếp Chính Hàn kinh mạch trong cơ thể cùng huyết mạch nứt vỡ. Phốc, Nhiếp Chính Hàn hai mắt vô thần, hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất, trong miệng nhổ ra một ngụm máu tươi, mềm nhũn ngã xuống. Trương Nhượng Trần tuy nhiên không thích sát nhân, đối với Hắc Hổ Đường những tà đạo này võ giả, lại tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Chết ở Hắc Hổ Đường người bình thường không biết có bao nhiêu, giết chết một người, có thể cứu càng nhiều nữa người. Lục giai chân vũ bảo khí cấp bậc chiến phủ, giá trị tại 40 vạn miếng ngân tệ đã ngoài. Trương Nhượng Trần đem cái kia một thanh ngân sắc cự phủ thu lại, sau đó liền hướng lấy cái khác những Hắc Hổ Đường kia tà đạo võ giả đuổi theo mau. Soạt. Chiến phủ vung lên, một đạo ngân quang tán qua. Một đạo tà đạo võ giả phần cổ, xuất hiện một đạo mảnh khảnh vết máu, sau đó té trên mặt đất. Trương Nhượng Trần thập phần tinh diệu khống chế chiến phủ, giống như là khống chế một thanh kiếm, mỗi giết chết một vị tà đạo võ giả, sẽ chỉ ở đối phương phần cổ lưu lại một đạo rất nhỏ vết máu. Căn bản không giống cái khác dùng búa võ giả, không phải đem người chém thành hai khúc tự là đem người chém thành hai đoạn. Trương Nhược Trần đã đem Ngự Phong Phi Long Ảnh tu luyện tới đại thành, tốc độ hạng gì cực nhanh, những hoàng cực cảnh kia cùng huyền cực cảnh tà đạo võ giả, căn bản không có khả năng theo hắn mí mắt dưới đáy đào tẩu. Nhưng là, Trương Nhược Trần cũng không có đuổi tận giết tuyệt, gần kề chỉ là đánh chết Nhiếp Chính Hàn cùng cái kia 9 vị huyền cực cảnh tà đạo võ giả. Về phần những hoàng cực cảnh kia tà đạo võ giả, Trương Nhược Trần lại mặc cho bọn hắn đào tẩu, cũng không có đi truy. Võ thị học cung vì sao tại ban bố nhiệm vụ thời điểm, chỉ cấp hoàng cực cảnh đại viên mãn đã ngoài võ giả định rồi công huân giá trị. Kỳ thật cũng là bởi vì, cảnh giới cao tà đạo võ giả, nguy hại càng lớn. Cảnh giới thấp võ giả, chỉ là một đám ô hợp. Chỉ cần đem trong chợ đen hoàng cực cảnh đại viên mãn đã ngoài cường giả đánh chết, còn lại những thấp kia cảnh giới tà đạo võ giả, tự nhiên sẽ có Vân Võ Quận Quốc chính thức lực lượng đi tiêu diệt. Chính thức lực lượng cùng võ thị học cung vẫn luôn là hợp tác quan hệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần theo 9 vị huyền cực cảnh tà đạo võ giả cùng Nhiếp Chính Hàn trên người, tìm ra đại lượng tu luyện tài nguyên, trong đó có đan dược, chân vũ bảo khí, linh tinh, ngân tệ, trận cơ ngọc thạch. Trương Nhượng Trần đem 10 khối trận cơ ngọc thạch bày đặt cùng một chỗ, khẽ gật đầu một cái, nói. Tuy nhiên cứ để những hoàng cực cảnh kia võ giả đào tẩu, đem cái khác trận cơ ngọc thạch mang đi, thế nhưng mà gần kề cái này 10 khối trận cơ ngọc thạch giá trị tự tương đương với 80 vạn miếng ngân tệ. Nhiếp Chính Hàn cùng 9 vị huyền cực cảnh võ giả trận cơ ngọc thạch phẩm chất tốt nhất, có thể tạo thành một tòa hợp kích trận pháp. Cái khác những hoàng cực cảnh kia võ giả nắm giữ trận cơ ngọc thạch phẩm chất đều phải kém rất nhiều, tự tính toán cộng lại, cũng không bằng cái này 10 khối trận cơ ngọc thạch giá trị. Cho nên tài phú cộng lại, đại khái là 150 vạn miếng ngân tệ giá trị, trong đó ngân sắc cự phủ cùng 10 khối trận cơ ngọc thạch chiếm cứ tuyệt đối đầu to. Chấm. Hắc Hổ Đường huyền cực cảnh võ giả có được tài phú, quả nhiên không có cách nào cùng võ thị học cung ngoại cung đệ tử đánh đồng. Trương Nhượng Trần có chút hứng thú thiếu, đem sở hữu tu luyện tài nguyên, toàn bộ thu vào không gian thủ trạc. Võ thị học cung ngoại cung đệ tử, dù là chỉ là một cái tân sinh, cũng có mấy vạn miếng ngân tệ tài phú. Nếu là ở đệ tử chờ đợi một năm lão sinh, trên người tài phú trên cơ bản đều vượt qua 10 vạn miếng ngân tệ. Thế nhưng mà Hắc Hổ Đường võ giả, tuy nhiên cũng là huyền cực cảnh tu vi, trừ ra trận cơ ngọc thạch trên người tài phú cộng lại cũng tựu hơn 1 vạn miếng ngân tệ, cùng võ thị học cung đệ tử căn bản không cách nào so sánh được. Coi như là Nhiếp Chính Hàn, chính là địa cực cảnh cường giả, trên người quý trọng nhất cũng chỉ là cái kia một thanh lục giai chân vũ bảo khí cấp bậc ngân sắc cự phủ. Cái kia hay là hắn mấy chục năm tích xúc mới mua được chiến binh. Võ thị học cung một cái nội cung đệ tử, nếu là không có 100 vạn ngân tệ thân gia, căn bản đều không có ý tứ đi ra ngoài. Võ thị học cung đệ tử, quan tâm cùng cảnh giới, so bên ngoài võ giả, trọn vẹn giàu có gấp 10 lần. 9 cái huyền cực cảnh tà đạo võ giả, một cái địa cực cảnh tà đạo võ giả, có lẽ có thể hối đoái 800 điểm công huân đáng giá a. Trương Nhược Trần mỉm cười. Trương Nhược Trần cũng không có ly khai, mà là chờ tại nguyên chỗ. Để cho chạy những hoàng cực cảnh kia tà đạo võ giả, Trương Nhược Trần cảm giác không phải là muốn ở nhờ bọn hắn, đem Hắc Hổ Đường cái khác cường giả đưa tới. Nếu là không có tất yếu, Trương Nhược Trần cũng không muốn hiển nhiên đi sông Địa Hỏa Thành. Cái khác võ thị học cung đệ tử có lẽ không biết Địa Hỏa Thành, thế nhưng mà Trương Nhược Trần lại biết sơ lược. Địa Hỏa Thành là một tòa thật lớn chợ đêm, phụ trách chợ đêm tại Vân Võ Quận Quốc Đông Nam Bộ hết thảy sự vật, cao thủ nhiều như mây, có thể nói chợ đêm tại Vân Võ Quận Quốc thứ ba đại phân hội. Địa Hỏa Thành ở bên trong, khẳng định bố trí có hộ thành đại trận. Nếu là lọt vào hộ thành đại trận công kích, mặc dù dùng Trương Nhược Trần tu vi hiện tại, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Đương nhiên, thật sự đi sông Địa Hỏa Thành, Trương Nhược Trần tự nhiên cũng có những biện pháp khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ví dụ như, trước phá hủy Địa Hỏa Thành hộ thành đại trận, chỉ nếu không có hộ thành đại trận uy hiếp, dùng Trương Nhược Trần tu vi, hoàn toàn có thể tại Địa Hỏa Thành trong qua tự nhiên. Trừ phi là gặp được địa cấp cảnh đại viên mãn cường giả, bằng không, ai cũng ngăn cản không được bước tiến của hắn. Bành, Lâm Nính San đem kinh mạch trong cơ thể phong ấn cưỡng ép giải khai, vận chuyển chân khí, cắt nát kéo căng tại trên thân thể xích sắt, theo kim ban cự hổ trên lưng nhảy xuống tới. Nàng cũng không có lập tức ly khai, hiếu kỳ chằm chằm vào đứng ở đàng xa cái kia một cái đeo kim loại mặt nạ thiếu niên, trong nội tâm như trước còn thập phần rung động. Hắn vậy mà chỉ dựa vào lực lượng một người, tự đánh tan hơn 10 vị tà đạo võ giả, liền hợp kích trận pháp đều không gây thương tổn hắn. Tuổi của hắn, có lẽ so với ta đi nhanh bao nhiêu a, đồng dạng đều là hơn 10 tuổi, đối phương cũng đã đạt tới địa cực cảnh, có thể quét ngang một đám tà đạo cao thủ, thế nhưng mà nàng tại những tà đạo kia võ giả trong tay, nhưng lại ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Chênh lệch như thế nào sẽ lớn như vậy? Lâm Nính San bị thiếu niên kia cường đại tu vi cùng vô thượng tư thế oai hùng cho rung động, trong nội tâm tràn ngập hiếu kỳ, cẩn thận từng ly từng tí hướng về kia một thiếu niên đi tới, thập phần yêu nhã chắp tay cúi đầu, ôn nhu mà nói. Vân Đài Tông Phủ Ngoại Phủ đệ tử, Lâm Nính San, cũng là để đối phó chợ đêm cùng Bái Nguyệt Ma Giáo tà đạo võ giả, cùng võ thị học cung là đứng tại cùng một trận chiến tuyến. Không biết, ân công tôn tính đại danh. Trương Nhược Trần đối với Lâm Nính San không có bất kỳ hảo cảm, cũng căn bản không có nghĩ tới phải cứu nàng, như trước đưa lưng về phía nàng, nhưng trong lòng có chút tò mò, nghi ngờ nói. Võ thị học cung rõ ràng cùng Vân Đài Tông Phủ liên thủ. Tại Thiên Ma Lĩnh 36 quận quốc địa giới, Vân Đài Tông Phủ cũng coi là đỉnh tiêm thế lực, giống như là địa đầu xà đồng dạng, có thể cùng võ thị học cung, chợ đêm, Bái Nguyệt Ma Giáo địa vị ngang nhau. Vân Đài Tông Phủ thế lực áp đảo từng cái quận quốc phía trên. Thậm chí, từng cái quận quốc quận vương vị trí, tại trình độ nhất định bên trên, cũng sẽ phải chịu Vân Đài Tông Phủ ảnh hưởng. Ví dụ như Vân Võ quận quốc vương tộc tự cùng Vân Đài Tông Phủ có rất sâu quan hệ, cơ hồ mỗi một thời đại quận vương, đều là Vân Đài Tông Phủ đệ tử. Lâm Nính San cho rằng Trương Nhược Trần là ở hỏi nàng, vì vậy nói ra. Vân Đài Tông Phủ tại Thiên Ma Lĩnh 36 quận quốc vốn chính là chính đạo thế lực cùng chính thức thế lực cùng võ thị học cung vẫn luôn là hợp tác quan hệ. Vân Đài Tông Phủ tại 36 quận quốc cũng có rất nhiều sinh ý, thường xuyên lọt vào chợ đêm cùng Bái Nguyệt Ma Giáo công kích. Đã võ thị học cung muốn đối phó chợ đêm cùng Bái Nguyệt Ma Giáo, Vân Đài Tông Phủ tự nhiên cũng muốn ra một phần lực. Trương Nhượng Trần ngậm miệng không nói, lộ ra rất lạnh lùng, một bộ cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài bộ dạng, căn bản không có cùng với Lâm Nính San tiếp tục trao đổi ý tứ. Thế nhưng mà Lâm Nính San cũng không có nhìn ra thiếu niên trước mắt lạnh lùng, tiếp tục đánh giá hắn, càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt. Nhưng là, nàng lại căn bản không có nghĩ đến đối phương tự là Trương Nhược Trần. Nàng lần nữa hỏi, xin hỏi ân công tôn tính đại danh. Trương Nhược Trần nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không là của ngươi ân công, ngươi không cần phải biết rõ tên của ta. Ta khuyên ngươi sớm chút ly khai, nếu là lại không ly khai, chỉ sợ ngươi tự đi không hết rồi. Lâm Nính San cũng có chút thông minh, đôi mắt sáng ngời, nói. Ân công là cố ý phóng những hoàng cực cảnh kia võ giả ly khai, muốn đem Hắc Hổ Đường cái khác cao thủ đưa tới Linh Nhạc Trấn. Trước kia, Lâm Nính San nhìn thấy hắn, đều là một bộ lãnh ngạo bộ dáng, căn bản xem thường hắn, thậm chí đều lười được cùng hắn nói nhiều một câu. Nhưng là hôm nay, Trương Nhược Trần rõ ràng rất lạnh lùng, nàng lại như thế nào đều không ly khai, lộ ra thập phần nhiệt tình, thậm chí trong đôi mắt còn mang theo sùng bái sáng rọi. Trương Nhượng Trần hít một hơi thật sâu, nói. Đã ngươi biết Hắc Hổ Đường cao thủ rất nhanh sẽ chạy đến, còn dám đợi ở chỗ này. Lâm Nính San tựa hồ cũng có chút dao động, thế nhưng mà cuối cùng nhất còn không có rời đi, mắt ngọc mày ngài cười, nói. Dùng ân công thực lực cường đại, coi như là hắc hổ đường đường chủ Thiết Đà Bối tự mình giá lâm, cũng chưa chắc không phải ân công đối thủ. Đương nhiên, ân công hay vẫn là coi chừng một ít cho thỏa đáng, Thiết Đà Bối tu vi đã đạt tới địa cực cảnh đại cực vị, so Nhiếp Chính Hàn cường đại không chỉ gấp 10 lần, tại Vân Võ quận quốc, tuyệt đối là số một uy danh hiển hách hung nhân. Trương Nhượng Trần có chút không kiên nhẫn, nói, hắc hổ đường đường chủ Thiết Đà Bối, có lẽ ngay tại địa hỏa thành, rất nhanh sẽ chạy đến. Lâm Nính San cười nói, Nính San tuy nhiên tu vi không cao, thế nhưng mà cũng nguyện ý trợ ân công giúp một tay, nhiều người, luôn sẽ thêm một phần lực lượng. Trương Nhượng Trần bổn ý là nhắc nhở nàng nên ly khai, lại thật không ngờ nàng lại còn nói ra như vậy buổi nói chuyện, làm cho hắn cũng không biết nên như thế nào cự tuyệt. Nữ nhân thật sự là một loại loài động vật kỳ quái, thật sự đối với nàng tốt nam nhân, nàng chút nào đều không để ý, đối với nàng lạnh lùng nam nhân, nàng lại liều mạng đều muốn dán đi lên. Trương Nhượng Trần mặc kệ nàng, đem Trầm Uyên cổ kiếm lấy ra, nâng trong tay, cẩn thận vuốt ve, lầu bầu nói. Trầm Uyên, hôm nay đem là chúng ta 800 năm sau gặp lại trận chiến đầu tiên. Trầm Uyên cổ kiếm như thông linh tính, run nhẹ nhẹ thoáng một phát, phát ra một tiếng chói tai kiếm minh. Chẳng lẽ một thanh gì dấu vết loang lỗ đoạn kiếm, so với ta khá tốt xem. Lâm Nính San đứng ở đằng xa, ngậm miệng, có chút oán khí chằm chằm vào cái kia một cái đeo kim loại mặt nạ thiếu niên. Nàng cảm giác thiếu niên kia giống như là một khối không có bất kỳ thú vị mộc đầu, nhưng là càng là như thế, nàng cũng cảm giác đối phương càng là thần bí, trong nội tâm càng là sùng kính, rất muốn biết hắn mạnh như thế nào. Nếu là hắn có thể liếc lấy ta một cái hẳn là tốt, có lẽ hắn tự sẽ phát hiện, bên cạnh của mình kỳ thật đứng đấy một cái so kiếm càng đẹp mắt mỹ nữ. Lâm Nính San chăm chú nhìn chằm chằm thiếu niên kia bóng lưng, thập phần kỳ vọng đối phương có thể xoay người lại liếc nhìn nàng một cái, dù là chỉ là liếc. Cách chương.